Pokemon Kaito Izumi, chương 620. Bộ não thứ hai, Greater vs Kaito, 4. Góc truyện audio.com. Galette mất đi năng lực chiến đấu, Kaito có muốn đổi Pokemon hay không? Scott lần nữa lặp lại câu nói của mình. Giữa trận đấu đầu tiên và trận đấu vừa rồi, thời gian chênh lệch không phải một đoạn ngắn. Rất rõ ràng Glion và Breloom thực lực ngang bằng với nhau, đem trận chiến đấu tới rất đặc sắc. Tuy nhiên trận đấu vừa rồi, Galette bị bắt quá mức nhanh, dịch chuyển cũng bị nắm gọn trong tầm kiểm soát của Kaito. Ai bảo đối thủ của cô lần này là một siêu năng lực giả cực mạnh đây? Cỗ máy quay lần nữa hoạt động, đem Pokeball thứ ba bên phía Greater gọi ra, trận đấu thứ tư tiếp tục bắt đầu. So với trận thi đấu cùng Enable thì trận đấu này phụ thuộc vào nhiều hơn ở nhịp độ, Greater thở ra một hơi, cố gắng tập trung tinh thần. Nếu như cô lạc mất tiết tấu vào lúc này, toàn bộ trận đấu về sau liền coi như xong. Tới rồi, Heracross, Kaito nhìn về phía con Pokemon hệ côn trùng màu xanh dương bên phía đối thủ liền lập tức đánh lên tinh thần. Hai trận đầu tiên Pokemon đều không phải Pokemon mà Kaito nhìn thấy qua video chiến đấu, rất rõ ràng chủ lực của Greater còn chưa ra sân. Bởi vì thi đấu số lượng kéo dài tới tận 5 cái Pokemon, cho nên một số Pokemon còn lại mới được lên sân. Là một trong các Pokemon đánh nên danh tiếng của tướng quân mặt trận Greater, đây chính là Heracross. Trận thứ tư tiếp tục, Alexander lần này nói, các máy quay xung quanh vẫn luôn bắt lấy trận thi đấu lần này. So với quy mô chiêu thức phổ rộng và đầy uy lực của Raikou và Entei, trận thi đấu này thiếu đi sự hoa lệ và hoành tráng, nhưng bù vào đấy liền là sức mạnh va chạm chân thật. Hẳn là có không thiếu người quan tâm đến cách thức thi đấu giữa Kaito và Greater. Vừa dứt lời, lần này đến phiên Greninja của Kaito mở đầu trận đấu, chiêu thức dùng để thăm dò đối thủ. Water Power liên tục, Kaito cũng muốn biết được con bọ cánh cứng này có điểm gì đặc biệt khi phải đối mặt. Thật nhiều những khối nước bắn tới, sức công phá của Water Power không phải là quá mạnh nhưng vừa đủ để Heracross bắt buộc phải né tránh. Tốc độ di chuyển của Heracross không nhanh, nhưng lại di chuyển vừa đủ, không có quá nhiều động tác dư thừa. Vừa né tránh vừa cẩn thận tính toán tiếp cận lấy Greninja, đột nhiên nhìn thấy Greninja biến mất, Heracross cũng không có hoảng loạn. Chết tiệt lại là chiêu này sao? Greater cau mày nhìn, bất quá lần này Kaito và con Greninja đó sẽ không đạt được như ý. Đột ngột xuất hiện hình ảnh ếch nhẫn giả tấn công, vẫn là cách tiếp cận giống như cũ, bất Heracross lại không phản ứng lấy Greninja ở đằng sau mình. Nó đang tập trung, ở phía sau là giả bộ, nó không cảm nhận được dao động âm thanh phát ra từ phương hướng đó. Ngay khi Heracross vừa mở mắt, Greater liền biết đồng bạn của mình đã phát hiện được. Great Break tấn công, cánh tay phát sáng sức mạnh hệ cách đấu, ánh mắt của Heracross sắc bén đến mức đáng sợ, vung lên bên trái. Thanh đao được làm bởi Water Shuriken lập tức bị kẹp bể, Greninja giật mình nhìn lấy đối thủ của mình. Smoke Screen, Kaito cau mày nói, Greninja vốn cũng tính làm theo, nhưng động tác của Heracross quá nhanh, cặp càng của Heracross đã nhanh hơn một chút kẹp lấy người Greninja. Sức mạnh trong giây phút bộc phát trông cực kỳ bình dị, Heracross đánh mạnh Greninja đập xuống sàn đấu. Rắc rắc, không phải tiếng vỡ của băng giá, mà là âm thanh rạn nứt của mặt sân, sức lực mạnh đến kinh người. Không thể nào, Shiratori che miệng bật thốt, con bọ cánh cứng. Góc truyện audio.com. Kia rốt cuộc có bao nhiêu sức lực vậy? Quả nhiên là đáng sợ. Kaito thở ra một hơi, không ngờ rằng con Heracross này chiến đấu chuẩn xác đến vậy. Tiềm lực của Heracross là rất cao, cao hơn nhiều so với khả năng chỉ huy của Greater, con bọ cánh cứng này có thể phát hiện ra nhiều thứ hơn cả chủ nhân của nó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trận đấu sẽ kết thúc tại đây, Greninja thể lực vẫn còn không ít, kế tiếp liền không nên mạo hiểm nữa. Hydro Pump, Kaito đưa ra mệnh lệnh, Greninja nhìn thấy Heracross tiếp tục áp sát, cái chân sạt ngang đẩy lùi kẻ thù. Trước khi cái càng của con bọ cánh cứng lần nữa khóa chặt lấy bản thân, Greninja đã lập tức phun ra pháo nước đẩy lùi bản thân về sau. Kịp thời kéo lấy khoảng cách giữa cả hai. Mega Horn, Greater lại tranh thủ thời cơ tiến công, bây giờ Greninja đã bị thương, không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa. Hai cánh dang rộng, đối lập với thân hình và tốc độ trung bình của loài Heracross, con bọ cánh cứng này của Greater tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhất là khi phối hợp với kỹ năng, suýt chút nữa là Greninja dính đòn. Kaito và Greater đang căng thẳng với trận đấu, đột nhiên ở bên dưới có người kinh ngạc kêu ra tiếng. Sân đấu đang đát chỉ về phía trước, anh tình cờ nhìn thấy một vài khối đá đang dịch chuyển. Trình độ thi đấu này quá mức với khả năng hiện tại của Đắt, nếu như cho anh và Pokemon của mình lên sân thì đừng nói là đánh nhau, có thể thủ vững ở trên sân đã là một vấn đề rồi. Hai người Kaito cùng Greater liền lập tức đưa tầm mắt xuống dưới, bọn họ cùng lúc giật mình, quy luật của sân đấu, giống như rất đơn giản. Scott và Alexander lại mỉm cười, bởi vì khi hai người Kaito phát hiện ra điều này, trận đấu kế tiếp mới thật sự đặc sắc. Mau né ra, Kaito và Greater đồng thời đối với Pokemon của mình la lớn. Mặc dù Heracross không biết lý do vì sao, nhưng vẫn là tin tưởng lời nói của Greater, ở trong lợi thế thật lớn rút lại khoảng cách. Greninja cũng tương tự, nó biết rằng Kaito sẽ không nói một điều vô nghĩa. Sân đấu phóng lên thật nhiều khối đá lớn hóa thành những cây trụ đứng, mặt sân bằng phẳng đã hoàn toàn biến mất. Và những khối trụ này cũng không có dấu hiệu biến mất. Mega tiến hóa, Heracross, Greater tranh thủ nhịp chậm của trận đấu lấy ra Keystone, ánh sáng tiến hóa rực rỡ đem cơ thể của Heracross trở nên ngày càng rắn chắc hơn. Một cảm giác nguy hiểm và đè ép ập tới trước người Greninja, ách nhẫn giả lập tức tiến vào trạng thái cẩn thận. Chưa kịp phản ứng, Mega Heracross đã đột ngột phóng tới với tốc độ cực nhanh, vừa bay vừa sử dụng sót đen. Gia tăng một lượng lớn sức công kích, cái sừng ở phía trước Mega Heracross phát sáng vung mạnh. Cát, Kaito cũng giật mình trước thay đổi quá mức đột ngột, hai thanh Water Shuriken chặn trước ngực, sức mạnh của Mega Heracross không thể ngăn cản được, Greninja bị hút đi, tiếp đấy bị chém về phía sau. Đập mạnh vào từng khối đá, kế tiếp hụp ngã xuống. Mặt sân lúc này liền lập tức tạo ra những biến đổi, kế tiếp quay trở về là một mặt sân bằng phẳng như ban đầu. Kaito và Greater lại càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Tất cả những kỹ năng có thể tạo ra chấn động mạnh liền lập tức kích hoạt mặt sân thay đổi. Bất quá thay đổi như thế nào còn chưa xác định được, bất quá có được bước đầu hiểu rõ liền là có thêm một chút nắm chắc. Greninja mất đi năng lực chiến đấu, Greater có muốn thay đổi Pokemon hay không? Gocchuyenaudio.com, Scott đúng lúc vung cờ nói. Trận đấu lật ngược trở về tỷ số cân bằng, mỗi bên còn lại 3 cái Pokemon, tuy nhiên cũng giống như Greater, từ trận này chủ lực của Kaito mới ra sân. Cách chương.